Anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 99, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là phải tạm biệt nhau rồi. Hu hu, tê, ngoại truyện. Cô Tiểu Tài với chú Tiểu Phong gọi về bố mẹ ơi. Tiểu Tài, mẹ toàn gọi thế mà. Mẹ gọi chứ mày được gọi à, lỡ sau về nhà cô ấy chơi mày gọi thế Phạm Huy ông Tài thì mày tính sao? Để mặt mẹ bôi xấu ở đó hả? Kệ mẹ thôi, ai bảo mẹ gọi thế? Con cái phải học gương bố mẹ. Cháu chào cô, cháu có thể gặp em Min nhà cô không ạ? Bạn của Mắc phải không? Tính theo đuổi thằng Min nhà cô à? Nó mới có 14 tuổi thôi cháu. Cháu cũng mới có 15 thôi chứ ạ, với cả cháu nghe Mắc nói cô có một câu rất nổi tiếng. Câu gì? Thích thì nhích tới cùng. Không gì bằng sở thích. Cháu rất thích Min nhà cô. Cháu sẽ nhích tới cùng đó ạ, quan trọng là thằng Min nó có thích không chứ? Cháu không quan tâm ạ, cháu thích là được rồi. Em ấy là trẻ con phải nghe lời người lớn. Cháu mới 15. Nhưng lớn hơn em ấy thì là người lớn với em ấy rồi. Nó đang đọc sách. Cháu xin phép ạ. À, hình như nó vừa đi tắm. Cháu à, vậy à, lại càng hay ạ. Nhà anh Mắc đẹp thật. Tớ đã bảo đừng gọi tớ là anh. Sao mọi người anh đều ép gọi còn em thì muốn cũng không cho. Vì cậu khác, cậu là Tiểu Minh của tớ. Nhưng em muốn được làm em của anh Mắc. Cậu chẳng khác gì thằng Min nhà tớ. Nhưng sao ngoan ngoãn ghê quá. Em rất ngoan mà. Em lại đang coi sách đó à? Kệ em. Xem chừng tối nay không yên với em rồi. Em thèm vào. Kìa. Cúc áo lại tuột rồi. Đồ biến thái. .. Xin lỗi anh chỉ là thặc biến thái. Cái gia đình này không biết rồi sẽ ra sao. Khi có con dâu và con rể thật không biết ai mới là con dâu ai mới là con rể. Lúc trước tôi chỉ nói thế thôi chứ. Nhất định đừng học theo gia đình chúng tôi. Bạn sẽ kiệt sức đấy, The End. Ngô Hoàng Dương Cookie, DK. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện đến tận giờ phút này và đã ủng hộ tôi. Giúp tôi hoàn thành câu chuyện một cách thành công. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủng hộ chuyện mới chạm mặt Sở Khanh nha, cách chương.